Chương 309, ai đánh ta? Ai dám đánh ta? Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, cười nhạt nói, Hứa Tiên, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta không muốn giết ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau mau rời đi, ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh. Đây là bản thần tăng một lần cuối cùng lời khuyên, ngươi cần phải thận trọng cân nhờ à cờ, chớ có cơ hội đánh mất, lại không cứu vãn chỗ trống. Hứa Tiên gặp hắn lạnh nhạt phiêu giật, liên tưởng chính mình lửa giận công tâm, tâm cảnh phía trên, đã rơi xuống tầm thường, thế nhưng là hắn cũng không đem những này nguyên do trách trên đầu mình, mà là quy kết đến Tạ Vân Phi trên đầu. Nếu không phải ngươi, Bạch Tố Trinh sao lại cách ta mà đi? Nếu không phải ngươi, ta sao lại tâm cảnh bất ổn, lửa giận công tâm? Nếu không phải ngươi, ta sao lại giải khai phong cấm, trở thành một tên tà kiếm tiên? Nếu không phải ngươi, ta đã sớm cùng Bạch Tố Trinh song túc song phi, trở thành cái kia vạn người hâm mộ kiếm tiên đạo lữ. Chuyện cho tới bây giờ, cái này kẻ đầu têu đoạt nữ nhân của mình, còn dáng vẻ cao cao tại thượng, dạng này hỗn đản, tất sát hắn nhất định phải chết, phàm là ngăn cản ta tiến lên hỗn đản, đều phải chết. Khanh Đế Tiên kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lấp lóe, Hứa Tiên cắn răng nghiến lợi nói ra, lần trước, nếu không phải bản tọa không có hoàn toàn thu nạp Đế Tiên kiếm uy năng, Đường Tam Tạng, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao? Ta chính là kế thừa đại cơ duyên, đại khí vận tương lai vương giả, hôm nay đánh chết ngươi, dùng để tôi luyện ý chí của ta. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, có thể chết trong tay ta, đây là một kiện cỡ nào vinh quang sự tình. Tạ Vân Phi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua Ngộ Không, trưng cầu mà hỏi thăm, tiểu tử này dừng bút sao? Ngộ Không cắt một tiếng, nếu hắn tìm đường chết, sớm một chút tặng hắn lên đường, chúng ta cũng tốt thỉnh kinh. Tạ Vân Phi cười ha ha, đưa tay nói, rất tốt, nói thật lợi hại bộ dáng, tới chặt ta, chặt không chết ta, ta nhất định sẽ chém chết ngươi. Nói ra câu nói sau cùng, Tạ Vân Phi hai con ngươi sát khí bốn phía, phảng phất sát thần phụ thể. Hứa Tiên cũng là cười một tiếng, giơ tay lên nói, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, chân chính tiên kiếm chi đạo to lớn Tàng Kiếm Sơn. Tại Hứa Tiên nói ra câu nói này về sau, đều ầm ầm rung động đứng lên. Sau một khắc chỉ thấy kiếm quang ngút trời. Tạ Vân Phi áo quần không gió mà lay, một cỗ bức người kiếm khí, phảng phất có thể phá toái tất cả, tự tin vô cùng. Hứa Tiên tại thời khắc này, giống như núi cao nguy nga, trầm ổn kiên định. Hứa Tiên ngươi cái này ngàn năm con rùa, rốt cục bỏ được đi ra, ta thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Đúng vào thời khắc này, trên bầu trời một cái thân mặc bách hoa áo choàng nam tử, khống chế lấy phi kiếm, rơi vào Tạ Vân Phi trước người. Tạ Vân Phi con mắt có chút meo lại, không phải oan gia không gặp gỡ, câu nói này nói đến quá tốt rồi. Tới không phải người bên ngoài, chính là Ma Kiếm Sơn Trang Trang chủ Hòa Thiên Thụ Đồng Hải. Lần trước tại Đông Hồ một bên, cùng Hứa Tiên Đồng Hải đại chiến, nhìn chúng Bạch Tố Trinh Hoa Thiên Thụ khiêu khích Hứa Tiên, kết quả bị Hứa Tiên treo lên đánh, không muốn đứa nhỏ này chữa khỏi thương thế, còn dám gây sự với Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn lướt qua Hoa Thiên Thụ, tiểu tử này như trước vẫn là như vậy phong tao, nhất là cái này một thân quần áo, quả nhiên là kình bạo đến khóc ca lại nói y, đã ngươi tới chém người, vì cái gì còn mặc một cái gốc gỗ, ngươi dạng này thật có thể chứ? Hứa Tiên vẻ mặt khinh thường, nguyên bản nâng lên tiên kiếm, bị hắn rủ xuống, Hoa Thiên Thụ, lần trước tha cho ngươi một mạng, ngươi không mang ơn, coi như xong, thế mà còn dám tìm ta gây phiền phức. Bại tướng dưới tay cũng dám phách lối, Hoa Thiên Thụ cười lên ha hả, ngươi chớ có phách lối. Nếu không phải ngươi vận dụng phong ấn lực lượng, sẽ là đối thủ của ta. Chúng ta Ma Kiếm Sơn Trang nội tình, sao lại so với các ngươi kém? Hoa Thiên Thụ rút ra một thanh đen như mực tiên kiếm, khi thanh này kiếm thời điểm xuất hiện, một cỗ xâm nhiên lệ khí tràn ngập, mà Hoa Thiên Thụ cả người bộ dáng cũng biến thành âm trầm đáng sợ đứng lên. Ngươi thế mà cu nở dê giải phong gia tộc thanh kiếm kia. Hứa Tiên một chút không ngoài ý muốn, có lẽ là có cảm ứng, Hứa Tiên trong tay tiên kiếm không bị khống chế tiếng rung đứng lên, giống như là không kịp muốn cùng Hoa Thiên Thụ kiếm trong tay, đến một trận tốt đẹp chém giết. Hoa Thiên Thụ nắm tay bên trong ma kiếm, kiếm chỉ Hứa Tiên, nói, hôm nay, ta tới đây, chính là trước giết ngươi, vừa báo ra sân mối thủ. Chó nhà có tang, bất kể như thế nào kêu gào, cũng chỉ là chó nhà có tang. Hứa Tiên có chút đưa tay, trong tay Đế Tiên kiếm rời khỏi tay. Hoa Thiên Thụ nhe răng cười một tiếng, trong tay ma kiếm một dạng bay ra. Tiên kiếm giao thoa ở giữa, nhanh như thiểm điện, sau một khắc, chỉ nghe thấy tiên kiếm thanh âm vỡ vụn, sau đó Hoa Thiên Thụ đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi phun tung tóe. Đế tiên kiếm một cái vốn lượng, hoa thiên thụ đã thi thể tách rời, mà hắn bay ra ma kiếm, cơ hồ ngăn không được đế tiên kiếm một kích, liền bị đế tiên kiếm cho vỡ nát mất rồi. Đế tiên kiếm trải qua triệt để giải phong, toàn thân trắng như tuyết, ngay cả chuôi kiếm đều là màu bạc trắng. Đây là một thanh tràn đầy bạo lực mỹ học tiên kiếm. Thật là sắc bén kiếm. Tạ Vân Phi vỗ tay tán dương, mà Hứa Tiên một kiếm chém giết hoa thiên thụ, phảng phất thái thịt rô nở dê như tùy ý. Hứa Tiên nhìn Tạ Vân Phi, khoe khoang nói, nhìn thấy không thực lực chân chính của ta hiện tại quỳ xuống đến, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Ngươi yên tâm, mỹ nữ của ngươi các đồ nhi, ta đều sẽ so sánh đơn thu hết, mà lại sẽ thật tốt yêu thương các nàng. Còn Bạch Tố Trinh, ta sẽ để cho nàng làm nô lệ của ta, để nàng biết, phản bội kết quả của ta. Đùng một cái thanh thúy cái tắt vang lên, Hứa Tiên còn duy trì chứng vọng tưởng trạng thái, tại cực độ kinh ngạc trạng thái dưới, bay ngược đứng lên, trùng điệp nện trên tảng kiếm sơn. Ai ai đánh ta? Hứa Tiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì từ đầu tới đuôi, hắn căn bản liền không có trông thấy ai ra tay, chỉ là khuôn mặt đau nhức kịch liệt, sau đó người liền bay lên. Ta đánh Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, chứ manh manh các nàng đều tranh nhau chen lấn nhấc tay, cả đám đều kích động, muốn cùng Hứa Tiên hung hăng đánh một chầu. Hứa Tiên lung lay đứng người lên, cái này bàn tay lực đạo thật lớn, đứng người lên, đầu đều tại tròn váng, đến cùng là ai ai lá gan lớn như vậy là Đường Tam Tạng hạ thủ nhanh đi giết bọn hắn, Đường Tam Tạng bản nguyên nhất định phải cho ta cờ ơn lờ hắn. Thôi động tàng kiếm sơn, chỉ dựa vào chúng ta hai cái lực lượng, không thắng nổi bọn hắn. Đế tiên kiếm cuối cùng mở miệng, nó phảng phất lâm vào cực độ trong khát vọng.